Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 488, nhất định giúp cô tìm được Quá Nhi trong lòng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, quán trà Đức Khánh, Triệu Đức Nghĩa cùng với Hoàng Kỳ Thiến tán gẫu phải vô cùng đầu cơ. Bọn họ có quan điểm và tính cách giống nhau, giống như hận không thể gặp nhau sớm hơn. Sau khi trò chuyện gần 2 giờ, Triệu Phụ mới tìm cớ đem Triệu Đức Nghĩa gọi ra phòng khách. Trước khi đi còn liếc mắt ra hiệu với Giang Phong, hiển nhiên là muốn hắn đề cập chuyện hôn nhân nhanh chóng cùng với Hoàng Kỳ Thiến. Cố Diệp Phi Giang Phong gật đầu. Sau khi cha con Triệu gia rời khỏi đây, hắn liền trực tiếp hỏi, cô Hoàng, tán gẫu lâu như vậy, cũng đã hiểu nhau khá rõ, cô cảm thấy ông chủ Triệu như thế nào? Hoàng Kỳ Thiến khá là hài lòng nói, cho đến bây giờ quả thật không tệ, tôi với hắn có tiếng nói chung, có cùng quan điểm về nhiều thứ, tính khí ưng hợp nhau, tôi cảm thấy chúng tôi có thể tiếp tục phát triển. Cô Hoàng, Giang Phong nhìn vào mắt cô, nói ra những lời khiến cô kinh ngạc, không giấu gì cô, ông chủ Triệu cùng với cha của hắn đối với cô đều rất hài lòng. Mấy ngày nữa chính là sinh nhật 100 tuổi của ông nội Triệu đã qua đời. Ông Triệu có ý tứ là muốn cho cô cùng với ông chủ Triệu mau chóng đăng ký kết hôn. Sau đó cùng nhau về Đại Lục đi tế bái ông cố Triệu. Không biết ý của cô như thế nào? Hoàng Kỳ Thiến nghe vậy không khỏi trợn to hai mắt. Giang Đại Sư, cậu muốn tôi có một cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Đối với những người khác mà nói, hôn nhân chớp nhoáng tương đương với việc lấy nửa đời sau của mình để đánh cược. Đánh cược thắng thì vui vẻ, thua cuộc liền sẽ thống khổ một đời, mà phần lớn xác suất người đánh cược thua đều cao hơn nhiều so với đánh cược thắng. Nói tới chỗ này, Giang Phong tự tin cười, thế nhưng cô Hoàng thì khác, nhân duyên của cô cùng với ông chủ Triệu là tôi tính toán ra. Tôi có thể chịu trách nhiệm nói cho cô biết. Cô cùng với ông chủ Triệu là ông trời tác hợp, một khi kết hôn nhất định nắm tay nhau bách niên giai lão. Hôn nhân của các cô nhất định là hạnh phúc, cho nên hôn nhân chớp nhoáng đối với các cô mà nói là có lợi chứ không có hại. Hoàng Kỳ Thiến nghe vậy trong lòng cũng hơi rung động, cô chưa từng có suy nghĩ sẽ kết hôn chớp nhoáng, chẳng qua nếu như thật giống như những gì Giang Đại Sư nói. Vậy hôn nhân chớp nhoáng đối với cô mà nói đúng là mới có lợi. Không nói những cái khác, chỉ nói chuyện sinh con. Cô năm nay đã 48 tuổi. Nếu như yêu đương kết hôn bình thường, cũng phải mất 1-2 năm. Lúc đó cô cũng đã 50 tuổi. Mọi người đều biết, tuổi tác của sản phụ một khi quá 35 tuổi, thì cứ thêm 1 năm thì sinh con nguy hiểm sẽ tăng thêm. Cô nếu như để 2 năm sau kết hôn, vậy sinh con sẽ nguy hiểm hơn. Quan trọng nhất là, phụ nữ không giống đàn ông. Đàn ông năm 60 tuổi sinh con đều là bình thường. Nhưng phụ nữ một khi quá 50 tuổi muốn có con cũng không được. Phụ nữ ở tuổi này cơ bản đã mãn kinh. Không phải muốn mang thai liền có thể mang thai. Cho nên, nhanh chóng kết hôn với cô mà nói, còn thật sự chỉ có lợi. Đương nhiên, có một điều kiện tiên quyết cho việc này, đó chính là hôn nhân của cô nhất định phải như Giang Đại Sư nói. Thấy cô nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của việc nhanh chóng kết hôn, Giang Phong liền bỏ thêm một cây đuốc nói, đều nói hôn nhân là lần đầu thai thứ hai của con người. Tầm quan trọng này cũng không cần tôi nhiều lời. Tôi từ lúc làm mai mối trực tiếp cùng gián tiếp đến đã tác hợp hơn 1.000 cặp đôi. Không thất bại một cặp nào. Tất cả họ đều sống hạnh phúc. Trước đây, tôi chưa từng đảm bảo cho bất kỳ cặp đôi nào. Hôm nay tôi phá lệ một lần. Hôn nhân của cô cùng với ông chủ Triệu sẽ đảm bảo cho cô. Nếu như xảy ra vấn đề, tôi sẽ phụ trách giải quyết. Nghe đến đó, Hoàng Kỳ Thiến không do dự nữa, trực tiếp đáp, được, tôi tin năng lực và sự chuyên nghiệp của Giang Đại Sư. nhanh chóng kết hôn liền nhanh chóng kết hôn. Tôi đồng ý. Giang Phong nghe vậy hài lòng gật đầu. Mỉm cười nói, rất tốt, vậy thì mời cô Hoàng ở đây chờ một chút. Tôi ra ngoài đem tin tức tốt này nói cho cha con Triệu gia biết. Hoàng Kỳ Thiến ân một tiếng. Cô vừa đưa ra một quyết định quan trọng như vậy, trong lòng cũng là thật lâu không cách nào bình tĩnh lại. Giang Phong đi ra phòng khách sau đó tìm tới cha con Triệu gia. Không có khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói. Ông Triệu, may mắn không làm nhục mệnh. Sau khi nghe tôi thuyết phục, cô Hoàng cuối cùng cũng coi như là đồng ý. Bất cứ lúc nào có thể cùng ông chủ Triệu đăng ký kết hôn. Triệu phụ kích động nói, quá tốt rồi, cảm ơn Giang đại sư. Ở lúc sinh nhật 100 tuổi của cha tôi, có thể mang theo con trai con dâu cùng nhau trở về đại lục tế bái lão nhân gia. Vậy cũng như là đã hoàn thành được một tâm nguyện rồi. Giang Phong mỉm cười nói, ông Triệu không cần khách khí. Cách chương.